Đã nói hai tâm sở biến hành và biệt cảnh, còn tâm sở thiện tướng nó như thế nào? Tụng rằng, thiện là tính, tàm, quý, ba thiện căn không tham, vân vân, cần, an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Luận rằng, thức liễu biệt cảnh chỉ cùng khởi với tâm sở thiện nên gọi là thiện tâm sở, đó là tính, tàm, vân vân, 11 thứ. Tính là thế nào? Tánh của lòng tin là tâm thanh tịnh, nhẫn chịu sâu sắc đối với thật, vui thích sâu sắc đối với đức, ưa muốn, hy vọng sâu sắc đối với năng. Nghiệp của tính là đối trị tâm không tin, vui thích cầu các việc lành. Nhưng tính sai khác nhau lược có ba thứ. Một, tin thật có, là đối với thật sự, tục đế, thật lý, chân đế của các pháp. Tin sâu sắc là thật có mà tùy thuận nhẫn chịu theo. Hai, tin có đức, là đối với tam bảo đầy đủ chân tịnh đức, tin sâu sắc mà vui thích theo. Ba, tin có năng, là đối với tất cả điều thiện của thế và suốt thế gian, tin sâu sắc nó có năng lực và mình có năng lực thực hành theo là có thể được quả báo vui và sẽ chứng thành thánh đạo mà khởi tâm hy vọng, mong muốn. Do đó, tính nhằm đối trị tâm không tin nơi thật, đức, năng kia, đồng thời ưa thích chứng tu điều thiện của thế và suốt thế gian. Hỏi: nhẫn chịu tức là thắng giải trong biệt cảnh, đó chính là nhân của tính. Vui thích, ưa muốn tức là dục trong biệt cảnh, đó chính là quả của tính. Vậy chưa xác định tự tướng của tính là thế nào? Đáp: há không vừa nói tính lấy tâm thanh tịnh làm tự tánh đó sao? Hỏi: đây còn chưa rõ nghĩa chữ tâm thanh tịnh kia. Nếu tịnh tức là tâm, tâm dương, thì tính không phải là tâm sở. Làm sao gọi là tâm sở tính? Còn nếu nói làm cho tâm dương được tịnh mà gọi là tính tâm sở, thì tính đó có khác gì tâm sở tàm, quý, cũng làm cho tâm thanh tịnh. Nếu nói có pháp tịnh cùng khởi với tâm mà gọi là tâm tịnh, thì cũng nạn vấn như thế. Đáp: tánh của tính là lặng trong, có khả năng làm tịnh được tâm, tâm sở. Nhưng vì tâm dương thắng hơn tâm sở nên chỉ nói tâm tịnh chứ không nói tâm sở tịnh. Ví như hạt ngọc thanh thủy, tánh nó vốn trong lại có khả năng làm trong nước đục, tàm, quý, vân vân, tuy thiện nhưng không phải tánh vốn thanh tịnh. Còn tâm sở tính thì tánh vốn thanh tịnh nên không có lỗi xen lạm với tàm, quý, vân vân. Lại các pháp ô nhiễm đều có tướng riêng, nhưng chỉ có tâm bất tín là có tự tướng hỗn trược, lại làm hỗn trược các tâm, tâm sở khác, như vật rất nhớp, tự nhớp lại làm nhớp cái khác. Tính ngược với bất tín, tính lấy tịnh làm tướng. Có ý kiến cho rằng tính lấy ưa vui làm tướng. Nói vậy thì có thể thông cả ba tánh, tức tính thông tánh thiện, ưa thông tánh nhiễm, vui thông vô ký. Và đã thông ba tánh thì thể nó chính là dục trong biệt cảnh. Còn tính chỉ thông tánh thiện, lại có thể khổ tập đế, không phải là sở duyên của tính. Có người cho tính lấy sự tùy thuận làm tướng. Nói vậy thì tính nên thông ba tánh, mà thông ba tánh thì chính là thắng giải và dục, chứ không phải tính. Vì nếu ấn thuận tức là thắng giải trong biệt cảnh, nếu thuận vui tức là dục trong biệt cảnh, lìa hai thể này thì không có tướng tùy thuận. Do đó nên biết tâm tịnh là tính. Tàm là thế nào? Là tính biết hổ với mình, do dựa vào sức chính mình và giáo pháp đã học mà sùng trọng hiền thiện. Nó có nghiệp dụng đối trị tâm không biết hổ và ngưng dứt ác hành, nghĩa là dựa nơi chính bản thân và giáo pháp mình biết mà tôn quý, tăng thượng, mạnh mẽ đối với bản thân và giáo pháp. Do đó sùng trọng người hiền, việc thiện, xấu hổ tội ác không dám làm nữa. Đối trị tâm không biết hổ, dứt các ác hành. Quý là thế nào? Là tính biết thẹn với người, dựa vào sức thế gian mà khinh khi chống cự điều bạo ác. Nó có nghiệp dụng đối trị tâm không biết thẹn, ngưng dứt ác hành, nghĩa là dựa nơi sự chê bai, khinh khi chống cự bạo ác của thế gian mà biết thẹn. Nó có công dụng đối trị tâm không biết thẹn, ngưng dứt nghiệp ác. Hổ và thẹn tội lỗi, hai tướng thông nhau của hai pháp tàm và quý, cho nên thánh giáo giả nói là tự thể. Nếu chấp hổ và thẹn hai tướng khác nhau thì tàm và quý chỉ có một thể. Hai pháp một thể thì quyết không tương ưng nhau, vì không có hai thể thọ và hai thể tưởng mà có nghĩa cùng tương ưng nhau được. Nếu đợi có tướng tự lực mình và tha lực thế gian mới có hai tàm và quý riêng, thì tàm và quý không phải thật có, bèn trái với thánh giáo. Nếu chấp nhận tàm và quý có thật nhưng khởi riêng, thì trái với luận nói mười thứ biến khắp thiện tâm. Luận nói mười một thiện tâm sở, trong đó khinh an không biến khắp các thiện tâm, còn mười thứ kia trong đó gồm tàm và quý biến khắp các thiện tâm. Nếu cho tàm và quý là một thì còn lại chín thứ biến khắp sao? Sùng trọng và khinh khi chống cự, nếu hai tướng ấy khác nhau, thời sở duyên của nó phải khác, có thể không cùng sanh. Nói hổ và thẹn cùng sanh hay khác sanh đều có lỗi giống nhau, tại sao lại quở trách thiên lịch về lỗi khác sanh? Luận chủ: ai nói hai pháp có cảnh sở duyên khác nhau? Người khác nói: không vậy thì như thế nào? Khi thiện tâm khởi lên, tùy duyên cảnh thiện hoặc ác đều có sự sùng trọng người thiện diệt thiện và khinh cự người ác diệt ác. Cho nên biết tàm và quý đều biến khắp thiện tâm sở duyên đồng nhau. Đâu phải tôi đã không nói đến nghĩa tàm và quý hai tướng thông nhau? Chấp tàm và quý tự tướng đã đồng như ông, lẽ gì có thể ngăn sự thiết nạn trước đó cho có mười thứ biến khắp thiện tâm? Nhưng thánh giáo nói, nhìn vào tự tha đối đãi, việc nơi mình gọi là tự, thế gian gọi là tha, hoặc trong đó sùng thiện đối với mình có ích gọi là tự, chống ác đối với mình không tổn gọi là tha. Vô tham thảy là chỉ cho vô sân, vô si, ba thứ này gọi là gốc thiện, thiện căn, vì nó có khả năng sanh thiện mạnh hơn cả, và vì gần nhất thì nó đối trị ba căn bất thiện. Vô tham là thế nào? Là tính không tham đắm vào ba cõi hữu và các hữu cụ của ba cõi. Công dụng của nó là đối trị tâm tham đắm, ưa làm điều thiện. Vô sân là thế nào? Là tánh không sân hận đối với khổ và nghiệp nhân của khổ, khổ, khổ cụ. Công dụng của nó là đối trị sân hận, ưa làm thiện. Khi thiện tâm khởi lên, hễ duyên theo cảnh gì đều không tham đắm, không sân hận đối với hữu hữu cụ, khổ khổ cụ. Hai thiện căn vô tham vô sân này chỉ quan sát nơi hữu và khổ để lập, chứ không phải đợi khi duyên đến hữu và khổ mới lập. Cũng như tàm và quý trước đây là do quan sát theo cảnh thiện ác mà lập. Tức quán sát sự sùng thiện mà lập tàm, quán nơi sự khinh ác mà lập quý. Cho nên hai thứ tâm sở này đều biến khắp thiện tâm. Vô si là thế nào? Là tánh minh giải đối với các sự lý. Nó có công dụng đối trị ngu si, ưa làm lành. Có ý kiến cho rằng tuệ là tánh của vô si, dựa tuệ mà giả lập ra vô si. Tập luận nói vô si lấy sự quyết trạch của báo, giáo, chứng, trí làm thể. Vì các tuệ do sanh đắc, báo, do nghe, giáo, do suy nghĩ, chứng và do tu, trí, thứ lớp như thế đều có tánh quyết trạch, tuệ. Vô si tuy là tuệ, nhưng để hiển thị nó có công năng thù thắng hơn tuệ. Vô si là thuần thiện, chứ tuệ thông cả thiện và nhiễm. Cũng như ác kiến trong năm căn bản phiền não, ác kiến thuần ác, chứ tuệ thì thông cả ác, thiện, cho nên nói riêng ra. Có ý kiến cho rằng, vô si không phải chính là tuệ, mà có tự tánh riêng, vì nó chính thức đối trị vô minh, cũng như vô tham, vô sân, nhiếp về ba thiện căn. Vì luận Du Già nói, tâm đại bi nhiếp về vô sân, vô si, chứ không phải nhiếp về tuệ căn trong 22 căn. Nếu vô si lấy tuệ làm tánh, thì tâm đại bi cũng như 10 lực, 4 vô úy, nên nhiếp về tuệ căn trong 22 căn. Lại nếu vô si không có tánh riêng, thì như tâm bất hại, lấy vô sân làm thể, không có thật vậy, bèn trái với luận nói. Trong 11 thiện, ba thứ không phóng dật, xả, bất hại chỉ có trong thế tục. Các thứ còn lại, trong đó có vô si, đều là thật có. Nhưng tập luận nói, vô si lấy tuệ làm thể, là nêu tính nhân quả của ba tuệ để hiển thị tánh minh giải của nó, cũng như lấy nhẫn và lạc để biểu thị tự thể của tính. Lý phải như vậy. Vì tham sân si là chính phiền não tương ưng sáu thức, nó khởi ác mạnh hơn cả, nên lập tên nó là ba thứ bất thiện căn. Dứt nó phải do sự đối trị chung và riêng. Chung đối trị chỉ là do thiện tuệ, riêng đối trị chính là do ba thiện căn. Do đó nên phải có riêng vô si. Cần tức là tinh tấn, có tánh dõng hẳn trong việc tu thiện đoạn ác, và có nghiệp dụng đối trị giải đãi đầy đủ việc thiện. Dõng là biểu thị thắng tấn, không phải như các pháp nhiễm. Hẳn là biểu thị tinh thuần, không phải như tịnh vô ký. Vô phú vô ký, tức khi hiển thị tinh tấn, nó chỉ nhiếp vào tính thiện. Tướng sai biệt của tinh tấn có năm là bị giáp, gia hành, vô hạ, vô thối, vô túc. Chính kinh nói có thể có dõng, có cần, kiên mãnh và không bỏ cái ách thiện, theo thứ lớp nên biết. Năm tướng này sai khác nhau. Tướng sơ phát tâm, bị giáp, có thế, tự phần tu hành thắng tấn, gia hạnh, có dõng. Trong tự phần tu hành có ba bậc, thượng, trung, hạ, vô hạ, vô thối, vô túc, đó là năm. Hoặc tướng sơ phát tâm và bốn tướng tu sai khác là trường thời tu, vô gián tu, ân trọng tu, vô dư tu là năm. Hoặc có năm đạo sai khác là tư lương, gia hạnh, kiến đạo, tu đạo, vô học đạo. Hoặc nhị thừa cứu kính vô học đạo, có tâm ham thích đại bồ đề. Hoặc chư Phật ở cứu kính đạo mà ưa làm lợi ích hóa tha. Hoặc hai địa vị gia hạnh là vô gián và giải thoát, có sự thắng tấn khác nhau, đều gọi là cần. An là khinh an, có tánh kham nhậm, xa lìa thô trọng là khinh, đều sướng thân tâm là an, và có công dụng đối trị hôn trầm, khiến thân tâm được chuyển thành an vui. Nghĩa là nó dẹp trừ pháp thường làm chướng ngại thiền định, khiến cho thân tâm y chỉ được an thích. Bất phóng dật là không buông lung, gồm tinh tấn và ba thiện căn, có tánh phòng ngừa điều ác phải đoạn, không cho khởi lên và siêng tu điều thiện phải tu, làm cho tăng trưởng, và có công dụng làm thành tựu trọn vẹn mọi thiện sự của thế xuất thế gian. Nghĩa là chính nhờ bốn pháp là tinh tấn và ba thiện căn mà có thể phòng điều ác phải đoạn, tu điều thiện phải tu, nên gọi là không buông lung. Chứ không ngoài bốn pháp kia mà có tự thể riêng, vì không có tướng khác. Vì đối với việc phòng ác và tu thiện, nếu lìa bốn công năng trên thì không có công dụng riêng. Tuy tính, tàm và quý vân vân cũng có khả năng phòng ác tu thiện, nhưng so với bốn pháp là tinh tấn và ba thiện căn thì thế lực và công dụng nó vi tế yếu ớt. Nó không phải ba căn và tinh tấn sách lệ mọi sự. Cho nên tính, tàm, quý không phải chỗ nương của bất phóng vật. Nạn: há không phải chính phòng ác tu thiện là tướng và dụng của bất phóng vật? Đáp: nếu vậy, phòng ác tu thiện khác gì với tinh tấn và ba thiện căn? Nạn: bốn pháp kia phải chờ bất phóng vật mới có phòng ác tu thiện. Đáp: nếu vậy, bất phóng vật cũng phải chờ cái khác nữa thì thành lỗi vô cùng. Nạn: cần chỉ là cùng khắp sách tấn thiện pháp, thiện căn chỉ là khắp làm chỗ nương cho thiện pháp, tại sao nói nó có công dụng phòng ác tu thiện? Đáp: ông nói công dụng phòng ác tu thiện tướng nó như thế nào? Nếu khắp dựa vào tất cả thiện tâm gọi là phòng ác tu thiện, thì đó chính là ba thiện căn vô tham, vô sân, vô si. Nếu cùng khắp sách lệ thiện pháp thì có khác gì tinh tấn? Nếu ngừng ác tấn thiện thì chính đó là chung cả bốn pháp là tinh tấn và ba thiện căn. Nếu khiến tâm không tán loạn thì đó là đẳng trì, định. Nếu khiến tâm, tâm sở đồng thủ cảnh thì đó có khác gì xúc? Nếu khiến tâm không quên mất thì đó chính là niệm. Suy tầm như vậy, thấy cái công dụng của bất phóng vật. Nếu lìa bốn pháp là tinh tấn và ba thiện căn thì hoàn toàn không thể có được. Cho nên biết, bất phóng vật không có tự thể riêng. Hành xả là thế nào? Là tinh tấn và ba thiện căn có tánh khiến tâm được bình đẳng chính trực vô công dụng mà an trú, và có nghiệp dụng đối trị trạo cử được trú yên tịnh. Nghĩa là chính nhờ bốn pháp là tinh tấn và ba thiện căn khiến tâm xa lìa các chướng trạo cử vân vân, được trú yên tịnh gọi là xả. Nói bình đẳng chánh trực vô công dụng mà an trú, đó là biện biệt ba cấp sơ, trung và hậu sai khác của xả. Do bất phóng vật, trước trừ tạp nhiễm, hành xả lại khiến tâm tịch tịnh mà an trụ. Hành xả không có tự thể riêng, cũng như bất phóng vật, lìa bốn pháp kia thì không có tướng và dụng riêng. Khả năng làm cho được tịch tịnh chính là bốn pháp. Được làm cho tịch tịnh, đó chính là tâm. Bất hại là thế nào? Là tánh không sân hận, không làm tổn não các hữu tình, và có nghiệp dụng đối trị hại, có lòng thương xót. Nghĩa là chính từ sự không giận, không làm tổn não các hữu tình mà giả gọi là không hại. Vô sân ngược lại với sân là dứt mạng sống chúng sanh. Bất hại ngược lại với hại là hay làm tổn não chúng sanh. Vô sân thì cho vui, bất hại thì cứu khổ. Đó là hai thô tướng sai khác của bất hại. Đúng thật, vô sân thật có tự thể, còn bất hại là nương một phần của vô sân mà giả lập. Vì để hiển thị hai tướng từ và bi khác nhau trong việc lợi lạc hữu tình, thì hai thứ vô sân và bất hại, từ và bi này hơn cả. Có ý kiến cho rằng không hại không phải chính là không sân, mà nó có tự thể riêng, đó là tánh hiền thiện. Tướng nó thế nào? Đó là không làm tổn não, không sân cũng thế, không có tánh riêng. Nghĩa là không làm tổn não loài hữu tình, từ bi hiền thiện là không sân vậy. Bài tụng nói chữ cập và để hiển rõ, ngoài 11 tâm sở thiện vừa nói, còn có những tâm sở khác, đó là thiện tâm sở hân và chán, vân vân. Những tâm sở này tùy nghĩa có khác nhau nên nói ra nhiều tên, nhưng thể nó vẫn là một, cho nên không lập riêng. Hân là hân thích, cùng đi với dục, là một phần của không giận, vì không giận ghét đối với cảnh vui thích. Không phẫn, hận, não, tật, vân vân cũng thế. Tùy theo đó, thứ này đảo ngược lại thành thứ kia. Như đảo ngược lại với bất phẫn và phẫn, giận là một phần của sân, chán cùng đi với tuệ là một phần của vô tham. Vì không nhiễm trước đối với cảnh đáng chán, không sang lẫn, không kiêu mạn, vân vân, nên biết cũng giống thế. Tùy theo đó mà đảo ngược lại thành sang lẫn, kiêu mạn, đều là một phần của tham. Không che giấu, không gian trá, không vua nịnh là một phần của không tham, không si. Tùy theo đó mà đảo ngược lại thành che giấu, gian trá, vua nịnh đều là một phần của tham, si. Có ý kiến cho rằng không che giấu chỉ là một phần không si, không có chỗ nào nói che giấu là một phần của tham. Có ý kiến cho rằng không kiêu mạn là một phần của tín, nghĩa là nếu tin ai thì không kiêu mạn với họ. Có ý kiến cho rằng không kiêu mạn là một phần của hành xả, vì tâm bình đẳng thì không kiêu mạn. Có ý kiến cho rằng không kiêu mạn một phần nhiếp vào tàm, hổ, vì sùng trọng ai đó thì không kiêu mạn với họ. Có ý kiến cho rằng không nghi chính là nhiếp về tính, vì nếu tin điều gì thì không còn do dự nghi ngờ. Có ý kiến cho rằng không nghi tức là thắng giải, vì khi đã quyết định thì không do dự nghi ngờ. Có ý kiến cho rằng không nghi chính là chánh tuệ, vì khi có chánh kiến thì không do dự. Thể không tán loạn tức nhiếp tuệ, bất vong niệm chính là chánh niệm. Hối, miên, tầm, tứ thông cả nhiễm và bất nhiễm như xúc, dục, vân vân, nên không có nghĩa đảo ngược lại. Vì sao những tâm nhiễm đảo ngược lại thành tâm thiện mà có cái lập riêng, có cái không lập riêng? Tâm nào có tướng và dụng khác nhau thì lập riêng, còn các tâm thiện thì không có tâm nào đảo ngược lại nên không lập riêng, không nên gạn trách. Lại vì các nhiễm pháp bất thiện là tham, sân, si, vô tàm, vô quý, bất tín, giải đãi, hôn trầm, trạo cử, phóng dật, biến khắp cả sáu thức mạnh hơn, cho nên đảo ngược lại là lập thành 10 pháp thiện là vô tham, vô sân, vô si, tàm, quý, tín, cần, khinh an, hành xả. Mạng, phẫn, vân vân chỉ tương ưng với ý thức, nên đảo ngược lập riêng. Hại tuy cũng thế, nhưng vì nó thường hiện khởi làm tổn não người khác và làm chướng ngại tâm bi là thắng nhân của vô thượng thừa. Vì để nói rõ tội lỗi lớn lao đó của hại, nên đảo ngược với hại mà lập ra bất hại. Thất niệm, tán loạn, bất chánh tri, đảo ngược lại thì thành niệm, định, tuệ trong biệt cảnh thiện, nên không nói riêng. Hỏi: tâm sở nhiễm và tâm sở tịnh đảo ngược nhau, mà sao số tâm sở tịnh lại ít hơn số tâm sở nhiễm? Đáp: tâm sở tịnh thù thắng, tâm sở nhiễm yếu kém, đó là tịnh ít, định nhiễm nhiều. Lại vì thiện thì ngộ giải thông lý, nên tuy tâm sở thiện nhiều mà đồng thể, còn tâm sở nhiễm vì mê tình cuộc theo sự tướng nhiều mới chia ra nhiều thứ. Cho nên không nên trách về số lượng nhiều ít của tâm sở nhiễm và tâm sở tịnh. Trong 11 thiện tâm ấy, 3 thứ là không phóng dật, hành xả, không hại là giả có, như trước đã nói. Còn 8 thứ kia thật có tướng và dụng khác nhau. Có ý kiến cho rằng trong 11 thiện có 4 thứ biến khắp thiện tâm, đó là tinh tấn và 3 thiện căn, còn 7 thứ kia thì bất định. Vì khi suy tầm xử lý chưa quyết định thì không sanh tính tâm. Tàm và quý thì đồng loại nhưng chỗ nương khác nhau, tùy khi khởi lên tâm này thì tâm kia không khởi. Khinh an thì đợi khi có đạo thế gian đoạn phiền não khởi lên thì mới có được. Tâm bất phóng dật và hành xả thì khi có đạo vô lậu mới khởi lên được. Khi có tâm bi mẫn loại hữu tình mới có tâm bất hại. Luận nói 11 thiện được khởi lên trong 6 địa vị, đó là khi ở địa vị quyết định mới có tính tương ưng. Khi ngưng dứt nhiễm mới có tâm tàm quý. khởi lên nhìn lại mình và người. Ở địa vị thiện có tâm tinh tấn và ba thiện căn. Khi có thế gian đạo, bốn thiền tám định thì có tâm khinh an khởi. Khi có đạo xuất thế, vô lậu đạo quán vô ngã thì có tâm hành xả và bất phóng dật khởi. Khi nhiếp hóa chúng sanh thì có tâm bất hại khởi lên. Có ý kiến cho rằng kia nói thế chưa đúng lý. Khi suy tầm sự lý, tâm chưa quyết định, tính nếu không sanh thì không phải là thiện. Như khi nhiễm tâm là vì không có tịnh tính. Tàm và quý khác loại, nương tha thì khác mà cảnh duyên thì đồng, nếu đều biến khắp thiện tâm như trước đã nói. Nếu có xuất thế đạo mà tâm khinh an không sanh thì khinh an giác chi ấy chẳng phải vô lậu. Nếu có thế gian đạo mà không có hành xả và bất phóng dật thì không phải tịch tịnh phòng ác tu thiện, lại không thể dẹp trạo cử phóng dật. Thiện tâm hữu lậu đã có đủ bốn pháp là tinh tấn và ba thiện căn thì nó như xuất thế đạo, nên có hai tâm là hành xả và bất phóng dật. Lại khi thiện tâm khởi lên đều không tổn hại vật, chính do pháp trái với sự tổn hại đó mà có tên bất hại. Nhưng luận nói, trong sáu trường hợp có 11 thiện tâm khởi lên là nương nơi sự tăng mạnh của mỗi thứ mà nói tên mỗi thứ đó. Cho nên ý kiến đầu tiên kia nói nhất định không đúng lý. Nên nói rằng trong 11 thiện, tín, tàm, quý, vân vân, 10 thứ biến khắp các thiện tâm, trừ khinh an thì không biến khắp. Phải khi ở địa vị thiền định mới có khinh an, vì sự điều sướng thân tâm ở địa vị khác không phải thiền định không có được. Trong quyết trạch phần của luận Du Già nói, 10 thiện tâm sở dù ở địa vị thiền định hay không thiền định, nó đều biến khắp thiện tâm, chỉ trong định địa thì khinh an tăng hơn. Có ý kiến cho rằng ở địa vị định gia hạnh cũng được gọi là định địa, vì ở đó cũng có sự điều sướng thân tâm di tế. Do đó ở cõi dục cũng có khinh an. Không như vậy thì trái với bản địa phần trong luận Du Già nói, 11 thiện như tín, tàm, quý, vân vân thông hết thảy địa. Có ý kiến cho rằng khinh an chỉ khi có định mới có, vì do định tư dưỡng mới có sự điều sướng. Luận nói, các tâm tâm sở ở cõi dục vì thiếu khinh an nên gọi là bất định địa. Nói hết thảy địa đều có 11 thiện, vì nó thông cả ba địa, là địa có tầm có tứ. Địa không tầm chỉ có tứ, địa không tầm không tứ. Căn bổn sơ thiền gọi là hữu tầm hữu tứ tam ma địa. Nhị thiền gia hạnh gọi là vô tầm duy tứ tam ma địa. 11 thiện này trước đã nói đủ, đệ thất, đệ bát thức tùy theo địa vị hoặc có hoặc không. Khi ở địa vị mê thì không có, khi ở địa vị ngộ thì hai thức đều có đủ 11 thiện. Còn đệ lục thức ở các địa vị thì đều có đủ. Nếu không phải định vị là chỉ thiếu khinh an. Có ý kiến cho rằng ở năm thức chỉ có 10 thứ, vì tự tánh năm thức tán động nên không có khinh an. Có ý kiến cho rằng năm thức cũng có khinh an, vì thiện do định dẫn phát cũng có sự điều sướng khinh an. Vì thiện cùng đi với thành sở tác trí chắc chắn có khinh an. 11 thiện tâm sở này tương ưng với thọ nào? 10 thiện tâm sở tương ưng với đủ năm thọ, chỉ khinh an tâm sở không tương ưng ưu thọ, khổ thọ, vì có ưu khổ thì không có điều sướng khinh an. 11 thiện tâm sở này đều cùng tương ưng với năm biệt cảnh, vì tín, tàm, quý, vân vân, với dục, thắng giải, vân vân, không trái nhau vậy. 11 thứ tâm sở này chỉ là thiện, trừ khinh an không có ở cõi dục, còn 10 thứ kia thông ở cả ba cõi. 11 thứ thiện đều thông cả ba học là học, vô học, phi học, phi vô học. 11 thứ tâm sở thiện không chướng kiến đạo, nên không phải loại bị kiến đạo diệt trừ. Luận Du Già nói, 6 căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ và vị tri đương tri căn. Nếu thuộc hữu lậu, chỉ do tu mới đoạn, chứ không phải do kiến đoạn được. Còn phân biệt 11 thiện này theo các phương diện, môn khác nữa, như lý nên biết